Hỏa ngục Inferno, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marta Alvarez run rẩy trước cái tủ trưng bày trống trơn, cô hy vọng cảm giác căng thẳng đang lan khắp bụng chỉ là tâm lý hoảng sợ chứ không phải là cơn đau đẻ. Cái mặt nạ người chết của Dante đã biến mất. Hai nhân viên bảo vệ lúc này đã biết sự việc và vừa vào hành lang, nhìn cái tủ trống trơn, và lập tức hành động. Một người chạy tới phòng kiểm soát video gần đó để truy cập vào đoạn phim từ máy quay an ninh đêm qua, trong khi người kia vừa kết thúc cuộc gọi cho cảnh sát báo mất trộm. Cảnh sát sẽ đến sau 20 phút nữa, anh ta nói với Marta và ngắt cuộc gọi với cảnh sát. 20 phút nữa cơ à, cô ấy hỏi lại. Chúng ta có một vụ trộm nghệ thuật nghiêm trọng đấy. Người bảo vệ giải thích rằng anh ta được biết hầu hết cảnh sát trong thành phố hiện đang giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều, và họ đang cố gắng tìm một nhân viên còn rảnh đến để lấy lời khai. Vẫn còn gì nghiêm trọng hơn cơ à, cô ấy thắc mắc. Langdon và Sienna liếc nhìn nhau lo lắng, và Marta cảm thấy hai vị khách của mình đang bị quá tải về cảm xúc. Chẳng có gì lạ cả. Đơn giản là họ muốn ghé qua để chiêm ngưỡng chiếc mặt nạ, nhưng lúc này, họ phải chứng kiến hậu quả của một vụ trộm cắp nghệ thuật ghê gớm. Đêm qua, bằng cách nào đó, có kẻ đã tiếp cận được phòng trưng bày và đánh cắp cái mặt nạ người chết của Dante. Marta biết trong bảo tàng có nhiều đồ vật còn giá trị hơn thế, cho nên cô cố gắng tự trấn an rằng như vậy vẫn còn may mắn. Thế nhưng, đây là vụ trộm cắp đầu tiên trong lịch sử bảo tàng này. Mình thậm chí không biết quy trình xử lý. Marta đột nhiên cảm thấy yếu đuối hẳn, và cô phải tiến lại bám vào một cột rào trống. Cả hai nhân viên bảo vệ phòng trưng bày đều có vẻ hoang mang khi họ kể lại cho Marta nghe chính xác những hành động của họ cùng các sự việc đêm qua. Lúc 10 giờ, Marta vào đây cùng với tiểu mái vòm và Langdon. Một lúc không lâu sau đó, cả ba người cùng nhau đi ra. Nhân viên bảo vệ đã khóa mọi cánh cửa lại, cài đặt chế độ báo động, và theo như họ biết, không hề có ai ở trong hay bên ngoài phòng trưng bày kể từ lúc đó. Không thể nào, Marta gắt lên bằng tiếng Ý, cái mặt nạ nằm ở trong tủ khi cả ba chúng tôi rời khỏi đó tối qua, cho nên rõ ràng có ai đã ở bên trong phòng trưng bày kể từ lúc ấy. Mấy nhân viên bảo vệ đều ngơ ngác, chúng tôi không hề nhìn thấy gì cả. Giờ này, cảnh sát đang trên đường tới hiện trường, Marta cố gắng vác cái bụng bầu của mình di chuyển thật nhanh tới phòng điều khiển an ninh. Langdon và Sienna lo lắng bám sát sau cô ấy. Đoạn video an ninh, Marta nghĩ bụng. Nó sẽ cho chúng ta biết đích xác kẻ nào ở đây tối qua. Cách đó ba dãy nhà trên cầu Ponte Vecchio, Vianta lần vào chỗ khuất khi hai sĩ quan cảnh sát lách qua đám đông, rà soát toàn bộ khu vực cùng ảnh của Langdon. Khi họ tới gần Vianta, bộ đàm của một người lạo xạo lên tiếng một thông báo định kỳ cho tất cả các chốt. Nội dung thông báo ngắn gọn bằng tiếng Ý, nhưng Vianta vẫn nắm được ý chính, bất kỳ sĩ quan nào rảnh trong khu vực cung điện Vecchio đều phải thông báo để tới lấy lời khai tại cung điện bảo tàng này. Mấy viên cảnh sát tỏ ra do dự, còn tai Vianta thì vểnh lên. Bảo tàng cung điện Vecchio ư, vụ thất bại tối qua sự cố đã hủy hoại sự nghiệp của ả, diễn ra trong những ngõ phố ngay bên ngoài cung điện Vecchio. Thông báo của phía cảnh sát vẫn tiếp tục bằng tiếng Ý đầy âm thanh nhiễu đến mức không hiểu nổi, ngoại trừ hai từ nghe rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Dante Alighieri, cơ thể ả lập tức căng cứng. Dante Alighieri ư, chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp. Ả xoay người về phía cung điện Vecchio và định vị tòa tháp có lỗ châu mai vượt lên trên mái của các tòa nhà gần đó. Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra ở bảo tàng? Ả thắc mắc, và từ khi nào, gạt các tình tiết sang bên, Vianta từng làm chuyên gia phân tích hiện trường đủ lâu để biết rằng khả năng trùng hợp hiếm xảy ra hơn rất nhiều so với hầu hết mọi người hình dung. Bảo tàng cung điện Vecchio, và Dante, chắc chắn chuyện này phải có liên quan tới Langdon. Vianta từ lâu đã nghi ngờ rằng Langdon sẽ quay lại thành cổ. Chỉ có việc đó mới hợp lý, thành cổ là nơi Langdon có mặt tối hôm qua khi mọi thứ thất bại. Lúc này, dưới ánh sáng ban ngày, Vianta tự hỏi Langdon làm cách nào quay lại được khu vực xung quanh cung điện Vecchio để cố tìm kiếm thứ gì đó. Có rất nhiều cây cầu, nhưng có vẻ chúng đều cách xa vườn Boboli. Bên dưới, ả chú ý tới một nhóm chèo thuyền bốn người đang lướt trên mặt nước và đi qua phía dưới cầu. Trên thân thuyền có dòng chữ câu lạc bộ chèo thuyền Florence. SOCIETACANOTTIEIFIIENZE. Những mái chèo trắng, đỏ nổi bật của con thuyền vung lên rồi hạ xuống đều tăm tắp. Lẽ nào Langdon đã đi thuyền qua sông? Có vẻ điều đó không đúng, nhưng có gì đó mách bảo ả rằng nội dung thông báo của cảnh sát về cung điện Vecchio là một manh mối ả cần chú ý, xin vui lòng để lại tất cả máy ảnh. Một phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh giọng Ý, Vienta quay lại thấy một quả cầu tua rua bằng len màu cam có xếp nếp đang vẫy trên cây gậy trong khi một nữ hướng dẫn viên du lịch cố gắng dẫn nhóm du khách của mình vượt qua cầu Ponte Vecchio. Trên đầu quý vị là kiệt tác lớn nhất của Vasari, cô hướng dẫn viên nói bằng vẻ nhiệt thành được rèn luyện kỹ, giơ quả cầu len lên không và hướng ánh mắt của tất cả mọi người lên trên. Vienta không hề chú ý về hướng này trước đó, nhưng có vẻ đó là một cấu trúc nhà ở tầng 2 chạy phía trên các cửa hàng giống như một tòa chung cư hẹp vậy. Hành lang Vasari, cô hướng dẫn viên nói. Nó dài gần một cây số và là lối đi an toàn cho gia tộc Medici di chuyển giữa cung điện Pitti và cung điện Vecchio. Mắt Vienta mở to lúc ả nhìn công trình kiến trúc như đường hầm phía trên đầu. Ả đã nghe nói về hành lang này, nhưng không biết nhiều về nó. Nó dẫn thẳng tới cung điện Vecchio ư, với một số rất ít ỏi những nhân vật quan trọng, cô hướng dẫn viên tiếp tục. Thậm chí ngày nay họ vẫn có thể tiếp cận hành lang này. Đó là một bảo tàng nghệ thuật kỳ vĩ chạy dài suốt lộ trình từ cung điện Vecchio tới góc đông bắc vườn Boboli. Những gì cô hướng dẫn viên nói tiếp sau đó, Vienta không còn nghe nữa. Ả đã lao bổ về phía chiếc mô tô của mình, cách chương.